Bạn đang nghe từ Phonos. Đầu tư phi lý trí, bạn nên đầu tư tiền vào đâu? Tác giả Terry Burnham, người dịch Hoàng Thị Phúc. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Bách Việt. Lời nói đầu. Đầu tư phi lý trí áp dụng một ngành khoa học phi lý mới vào lĩnh vực tài chính. Tư vấn tài chính thông thường dựa vào giả định rằng cả con người và thị trường đều có lý. Ngày nay, nghiên cứu mới đang dần hé lộ thêm nhiều nguyên nhân cho thấy cả con người và thị trường thực tế luôn là những thứ thường xuyên điên rồ. Công trình mới này cho chúng ta thấy những hiểu biết mới mẻ về cách thức đầu tư và nơi đầu tư. Cuốn sách này kết hợp hai niềm đam mê của tôi, thị trường tài chính và nghiên cứu khoa học về bản chất tự nhiên của con người. Lần đầu tiên tôi đầu tư là vào những năm đầu thập niên 80. Do vụ kiện khoáng sản Amiant mà cổ phiếu của tổng công ty Johns Manville tiến gần đến mức không. Tôi cho rằng giá thấp như thế là phi lý. Vì thế, tôi đã mua một vài cổ phiếu của công ty này. Vừa mua được một ngày, cổ phiếu đó tăng hơn 20%. Tôi bán số cổ phiếu của mình và bỏ túi được số tiền trị giá bằng cả mấy tuần lương của tôi. Lần giao dịch ấy có hai tác dụng. Thứ nhất, tôi đã được trải nghiệm về thị trường tài chính. Hơn 20 năm nay, tôi hăng hái tham gia vào thị trường và đã mở rộng phạm vi của mình. Ngoài việc mua cổ phiếu, còn có quyền chọn mua trái phiếu, vàng, tiền tệ và nhiều hơn nữa. Thứ hai, tôi đã bị lôi cuốn vào thị trường tài chính, nơi có các cơ hội hấp dẫn. Ví dụ như Manville, cơ hội ở đây gần như miễn phí. Warren Buffett cũng nhận ra giá trị và cuối cùng đã mua lại công ty đó. Những năm sau, khi lấy bằng kinh tế ở trường kinh doanh Harvard, tôi tìm ra đích đến trí tuệ cho việc nghiên cứu về bản chất con người. Hơn một thập niên nay, từ khi còn là một nghiên cứu sinh cho đến khi trở thành giáo sư kinh tế Harvard, tôi đã nghiên cứu một vấn đề. Tại sao con người lại gặp các vấn đề trong rất nhiều lĩnh vực, từ thức ăn đến giới tính và cả tiền bạc nữa? Quá trình tìm kiếm lời giải đáp của tôi đã diễn biến theo chiều hướng thú vị, gồm cả việc sống ở một trạm nghiên cứu ở châu Phi để biết được nếp sinh hoạt của loài tinh tinh hoang dã và nghiên cứu về mức độ kích thích tố sinh dục nam của những người đang thương thuyết với nhau. Tôi tin chắc rằng nguyên nhân sâu xa của những rắc rối chính là chúng ta được cấu tạo phù hợp để giải quyết những vấn đề mà tổ tiên chúng ta đã phải đương đầu. Bởi xã hội hiện đại cơ bản khác biệt hẳn với thế giới tổ tiên xa xôi, nên chúng ta dễ vướng vào những rắc rối. Trong cuốn sách đầu tiên của tôi, Minchins, tức Danh Lặng, Jay Phelan và tôi đã nghiên cứu làm thế nào mà bộ não người được hình thành từ thế Pleistocene cũng góp phần vào chứng béo phì, nghiện thuốc phiện và sự nghèo đói. Đầu tư phi lý trí là một cái nhìn cụ thể hơn rất nhiều vào một trong những chủ đề của Danh Lặng. Con người có xu hướng mắc phải những sai lầm nào trong thị trường tài chính và những nhà đầu tư phải làm gì để tăng hiệu quả? Tiêu đề của cả hai tác phẩm đều bắt đầu bằng từ min. Tên gốc của cuốn sách là Đầu tư phi lý trí và trí não thằn lằn, Mean Market and Lizard Brains, và đề cập tới một khía cạnh cụ thể trong cuộc sống. Những đặc điểm của cuộc sống hiện đại cộng với niềm say mê của chúng ta lại mâu thuẫn với mục đích sống. Chính vì điều đó, đôi khi thế giới có vẻ như xấu xa. Thị trường có thể khó khăn với những nhà đầu tư, những người mua khi họ lạc quan và bán ra khi họ lo lắng. Bởi chúng ta sống trong một thế giới khác biệt, bản năng của chúng ta có xu hướng không đồng bộ với những cơ hội tài chính. Do đó, để kiếm tiền, cần phải hiểu rõ phần nào trong vỏ não khiến chúng ta có những quyết định đầu tư không đúng. Đó chính là phần trí não thằn lằn, ẩn nấp dưới những phần dễ nhận biết hơn của bộ não. Rất tuyệt vời trong việc tìm kiếm thức ăn và nơi ẩn náu, nhưng rất kém trong việc tìm kiếm và xác định thị trường. Do đó, đầu tư phi lý trí đưa ra câu trả lời cho câu hỏi từ hai thập niên nay của tôi. Thị trường phi lý là do chính những thói quen của bản chất con người. Những người hiểu biết và kiềm chế được não thằng lằn thì có thể biến chuyển thị trường sơ cấp thành tiền. Terry. Lời cảm ơn. Jay Phelan và tôi mất 10 năm để thảo luận và viết về sự không cân xứng giữa bộ não con người thế Pleistocene và bộ não con người hiện đại. Với sự cộng tác này, phần lớn những ý tưởng là các sản phẩm chung của chúng tôi. Ngoài danh tiếng chung cho những khái niệm tổng quát trong cuốn sách Đầu tư phi lý trí, Jay xứng đáng được công nhận cho những khía cạnh từ kết cấu đến văn phong được đưa ra từ cuốn sách Gen Lặng mà chúng tôi là đồng tác giả. Nhiều bạn bè đã dành thời gian đọc những bản phát thảo của chúng tôi và đưa ra những ý kiến phản hồi mang tính quyết định. Doug Bodenstab đã đọc rất kỹ và phê bình tất cả các chương. Có những chương còn phê bình vài lần. Chris Corcoran cũng góp công sức tương tự cho mỗi giai đoạn, biến sự hiểu biết của nhà vật lý thành những kiến thức toán học nền tảng cho cuốn sách. John Goldberg đã áp dụng kinh nghiệm sống, sự sâu sắc trong kinh nghiệm kinh doanh cũng như sở thích với môn golf. Jay Phelan đã nêu ra những câu hỏi rất hóc búa và cũng thường xuyên đưa ra các câu trả lời. Thêm vào đó, còn có những người cũng đã đọc tập bản thảo và có nhiều đóng góp quan trọng như David Beer, Jeff Bodenstab, Peter Porris, Jan Burnham, Thomas và Mary Burnham, Judith Chapman, Adam Kaki, David Epstein, Brent Fleurling, Sue Fleurling, Lisa Gosler, Paul Greenberg, Brian Hare, Justin Houseman, Matthew McIntyre, Michael Schwartz, Joe Smith, Martin Stapleton, Scott Stephens và Sadek Warber. Daniel Leck đã làm một công việc tuyệt vời là biên soạn và sửa chữa bản viết tay của chúng tôi. Pamela Van Gissen, biên tập viên ở Wiley, xứng đáng nhận được sự khen ngợi. Từ những khái niệm ban đầu cho đến quá trình tôi viết và xuất bản cuốn sách này, Pamela đã đưa ra những ý kiến ủng hộ và tầm nhìn rộng để tôi có thể hoàn thành một tác phẩm vừa thiết thực, vừa có tính chặt chẽ về mặt lý thuyết. Và xin gửi lời cảm ơn đến Peter Porris, người đã giới thiệu tôi với Pamela. Trong suốt thời gian viết cuốn sách này, vợ tôi, Barbara Lee Smith, một người ủng hộ kiên định và luôn giúp đỡ tôi để công việc trở nên thoải mái nhất. Những lời khuyên sâu sắc và sự giúp đỡ hết mình của cô ấy đã giúp cho cuốn sách có thể thực hiện được. Và cuối cùng, đứa con tuyệt vời mới chào đời của chúng tôi, Charlotte Valentine, đã mang đến nguồn cảm hứng hàng ngày cho tôi. Cảm ơn tất cả mọi người. Terry. Chương 1. Giới thiệu. Thị trường sơ cấp và trí não thằng lằn. Chúng ta nên đầu tư tiền vào đâu? Thưa thầy, vậy em nên đầu tư tiền vào đâu? Adam, cựu sinh viên trường kinh doanh Harvard của tôi, đã đặt ra câu hỏi như vậy. Ngay sau khi nhận tấm bằng cử nhân quản trị kinh doanh, Adam trở thành nhân viên ngân hàng đầu tư. Những hiểu biết cặn kẽ về các công ty tín dụng đã khiến cho Adam có cái nhìn ảm đạm về thị trường tài chính. Sau khi nghe quan điểm của Adam, tôi hỏi cậu ta đã đầu tư tiền như thế nào. Trước tâm trạng của Adam, tôi cảm thấy hết sức ngạc nhiên khi nghe cậu ta nói đã đầu tư 60% tài sản của mình vào cổ phiếu. Nhận thấy cái nhìn đầy kinh ngạc của tôi, Adam hỏi xin tôi lời khuyên. Rõ ràng rằng, Adam nghĩ cậu ta thật dè dặt khi mới chỉ đầu tư 60% tài sản của mình vào cổ phiếu. Chẳng phải hơn hàng trăm năm nay, người ta vẫn chưa chứng minh được rằng cổ phiếu đem lại nhiều lợi nhuận lâu dài nhất hay sao? Một nhà đầu tư kiên định, đặc biệt là một nhà đầu tư trẻ tuổi, có nên đặt hầu hết mọi thứ vào cổ phiếu hay không? Có thể có, mà cũng có thể không. Để trả lời câu hỏi của Adam, Những phương pháp thông thường dựa trên giả định truyền thống cho rằng những người đưa ra quyết định luôn hết sức quyết đoán và thị trường tài chính luôn hợp lý. Gần đây, một trường đại học mới mở phát hiện rằng nó còn bao gồm cảm xúc sôi nổi, nhiệt huyết của con người như một đặc trưng cốt lõi trong thế giới của chúng ta. Thực tế thì, thị trường tài chính luôn dao động giữa đam mê và hoảng sợ, nhưng con người chúng ta chưa thực sự tỉnh táo để nhận ra chúng. Ngành khoa học phi lý mới mẻ này đã đem đến một phương thức mới lạ để mô phỏng tương lai và cung cấp cho các nhà đầu tư những công cụ hữu hiệu để tăng cường và củng cố vốn tài sản của họ. Thoát khỏi sự phi lý về tài chính được miêu tả một cách đơn giản, chúng ta tìm đến logic cơ bản trong những hành vi có giá trị mà tôi gọi là trí não thằng lằn, một quá trình suy nghĩ theo lối cổ xưa và thường trong trạng thái vô thức, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến chúng ta. Trí não thằng lằn đã giúp chúng ta duy trì nòi giống, tìm kiếm thức ăn và phát triển, nhưng có vẻ nó không giúp được nhiều khi chúng ta giải quyết những vấn đề của thị trường tài chính. Và kết quả, thị trường sơ cấp đã phá vỡ nguồn tài chính của chúng ta. Chúng ta sẽ sử dụng ngành khoa học phi lý mới mẻ này và những hiểu biết về trí não thằng lằn để đánh giá trái phiếu, cổ phiếu và bất động sản. Chúng ta cũng sẽ nhận thấy rằng tình trạng hiện nay gần như là một sự bùng nổ hoàn toàn được hoạch định với mưu đồ phá hỏng những kế hoạch tài chính. Điều này sẽ cho chúng ta thấy những đáp án đáng kinh ngạc cho câu hỏi của Adam. Bên cạnh việc học được cách đầu tư vào đâu, chúng ta sẽ có được những gợi ý mới lạ về phương thức đầu tư, không chỉ với mục đích đơn giản là làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn. Mục đích của cuốn sách Đầu tư phi lý trí là tăng cường sự tự tin và giảm áp lực tài chính.